Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 562, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng mà La Khiếu tiếng nói còn xa sút dưới, một đám thần tộc lão tổ đã cướp tre ở Lâm Diệu trước mặt, đem Lâm Diệu bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tình cảnh này nhìn ra Lâm Diệu có chút không nói gì. Những người này đây là đem hắn xem là búp bê sứ sao? Đụng vào liền nát, nếu hắn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, vậy thì động thủ đi. Im lặng một hồi sau, Lâm Diệu từ tốn nói, nghe được hắn mệnh lệnh, 30 tên đế hoàng cảnh cường giả tất cả đều hít sâu một hơi. Sau đó hơn nửa người trực tiếp hướng về phía dưới cái kia tàn tạ diệt tinh hạm phóng đi. La Thiên vũ trụ cao thủ thấy này cũng chỉ đành ứng chiến. Song phương rất nhanh sẽ triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người các ngươi làm sao không đi? Lâm Diệu nhìn trước mặt tử tinh còn có một gã khác hạo thiên thần tộc đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, bất đắc dĩ hỏi, chúng ta nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tử tinh cười khổ một tiếng nói, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu căn bản cũng không cần phải lại đây. Đừng xem bây giờ liền hắn ở bên trong hai tên đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả bảo vệ Lâm Diệu, nhưng là hắn cũng chú ý tới La Thiên vũ trụ gần như tất cả cao thủ dư quang của khóe mắt tất cả đều liếc nhìn nơi này. Chỉ cần hắn nơi này lộ ra mảy may kẽ hở, đối phương sẽ trình diễn vừa ra bắt giặc phải bắt vua trước tiết mục. Vì lẽ đó đừng xem hắn không tham gia chiến đấu, nhưng hắn áp lực nhưng không so với trước tham gia chiến đấu còn nhỏ. Ta không các ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Lâm Diệu thở dài nói, không được, ngươi thân phận bây giờ cao quý vạn vạn không được có mảy may sơ suất. Tử tinh vẻ mặt kiên định, vừa nói chuyện một bên ngắm nhìn bốn phía, chỉ lo người khác sẽ đến đánh lén. Lâm Diệu thấy này lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Phía dưới La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả có điều hơn 10 vị. Nhân số của bọn họ nhiều đầy đủ 2 lần. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trận chiến này tất thắng. Vì lẽ đó cũng không kém tử tinh hai người bọn họ đế hoàng cảnh hậu kỳ. Cho tới La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh trở xuống cao thủ, căn bản xuyên không được tay. Vì lẽ đó không đề cập tới cũng được. Song phương ác chiến sau 5 phút, cơ bản thế cuộc đã khá là trong sáng. Tuy rằng La Khiếu một người đối với hạo thiên lão tổ Lăng Vân lão tổ không rơi xuống hạ phong, nhưng những người khác một chọi hai nhưng là bị treo lên đánh. Càng là có mấy cái La Thiên vũ trụ cao thủ đã bị trọng thương, mắt thấy liền muốn bị chém giết tại chỗ. La Khiếu nhận ra được chiến cuộc tình huống, trong lòng vô cùng nóng nảy. Tuy rằng La Thiên vũ trụ cao thủ tổng số so với này mới vũ trụ nhiều, nhưng quang đi ở thủ La Thiên vũ trụ một phần, đi tới nơi này mười vũ trụ cũng là cùng thần tộc tổng thể trình độ tương đương. Nhưng là tình huống của hôm nay nhưng là thần tộc cao thủ hàng đầu dốc toàn bộ lực lượng, mà bọn họ căn bản không có mảy may phòng bị, bị đánh một trở tay không kịp. Bệ hạ, cái kia thánh tôn khí phong cấm cực kỳ lợi hại. Nếu muốn phá tan nhất định phải có cường lực công kích hình thánh tôn khí. Lúc này hắn bên tai truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, môi hắn khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, trên chiến trường La Thiên vũ trụ cao thủ liền vô tình hay cố ý hướng về lưới hình thánh tôn khí phong cấm biên giới tới gần. Nhưng mà ở tại bọn hắn mấy lần khống chế chiến đấu dư âm va chạm cái kia lưới hình thánh tôn khí, nhưng đều không thể lay động mảy may. Hiển nhiên này phong tỏa cường độ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thần tộc đám người kia, dĩ nhiên có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thánh tôn khí, thực sự là khó ưa. La Khiếu một bên ứng phó hạo thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ hai người tiến công, một bên thầm mắng, tuy rằng bọn họ La Thiên vũ trụ cao thủ so với thần tộc tổng số nhiều, nhưng luận bảo vật nhưng là xa kém xa. Nói cho cùng, ở 10 vạn năm trước cái kia đại thế thời gian, bọn họ La Thiên vũ trụ thực lực còn kém rất rất xa này mới vũ trụ. Chỉ nói riêng nguyên thần khí, thần tộc gộp lại thì có tiếp cận 20 kiện, mà bọn họ La Thiên vũ trụ chỉ có 3 cái. Còn thánh tôn khí, bọn họ cũng so với thần tộc ít một chút. Vì lẽ đó ở như vậy bước ngoặt, bọn họ thế yếu lộ rõ. Một khi bọn họ phân ra một cái thánh tôn khí đi phá tan phòng ngự, cái kia tổng thể thế cuộc liền sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trong trời cao yên lặng quan chiến Lâm Diệu. Bây giờ nếu muốn phá cục, chỉ có từ Lâm Diệu nơi đó vào tay. Bắt đầu, xem đám kia lão tổ kính nể Lâm Diệu dáng vẻ, hay là chỉ phải bắt được Lâm Diệu, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà căn cứ tình báo đến xem, Lâm Diệu chiến lực đại khái ở đế hoàng khí sơ kỳ tả hữu. Phóng tầm mắt ở trong vũ trụ tự nhiên là cường giả đỉnh cao. Nhưng vào hôm nay trận này hợp nhưng là kim tự tháp tháp đáy. Nghĩ tới đây, miệng môi của hắn lần thứ hai giật giật. Rất nhanh ở đây hết thảy La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả liền toàn đều nhìn về Lâm Diệu. Trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng vẻ mặt. Ngoài ra, còn có hơn 100 tên xuyên không tay đại thánh trên người cũng bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ hướng về. Lâm Diệu vọt tới, nhìn đám người kia dũng mãnh không sợ chết dáng vẻ. Tử tinh trên mặt mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuống. Không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một đám đại thánh không đáng sợ, nhưng một đám người liều mạng nhưng là có chút khủng bố. Huống chi hắn còn muốn ở một đám người liều mạng trong lúc đó bảo vệ Lâm Diệu. Này liền cần càng cẩn thận kỹ càng. Bảo vệ đại nhân, Hạo Thiên lão tổ nhận ra được trên sân tình huống không đúng. Giống to, tiếng nói của hắn còn xa xút dưới. Một La Thiên vũ trụ đế hoàng khí hậu kỳ cường giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế trên người trực tiếp tăng vọt một đoạn. Hướng về Lâm Diệu thẳng táp địa vọt tới, mà đối thủ của hắn thấy này cũng là không chút lưu tình. Giữa đường bên trong thì có hai trưởng vỗ vào trên người hắn. Nhưng người này căn bản không tránh không né, toàn bằng hộ thân nguyên lực mạnh mẽ đỡ lấy này hai kích. Ở giữa không trung lại phun ra một ngụm máu lớn, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng là càng thêm điên cuồng. Ngăn trở hắn, Tử Tinh cùng một cái khác bảo vệ Lâm Diệu Hạo Thiên thần tộc cường giả trăm miệng một lời địa hô. Sau đó hai người đồng thời dò ra tay hướng về người kia đập tới. Oanh long, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên. Ba người nguyên lực ở không gian vũ trụ bên trong va chạm kịch liệt, hình thành mạnh mẽ đến cực điểm sóng trùng kích, gây nên vô số bụi bặm vũ trụ. Bắt Lâm Diệu, trong hỗn loạn, xông lại cái kia La Thiên vũ trụ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ địa chống đỡ Tử Tinh hai người công kích, chỉ bất quá hắn vọt tới trước thế cũng im bặt đi. Đại nhân cẩn thận, Tử Tinh nghe được hắn tiếng hô ý thức được không ổn. Theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn, ở nhìn thấy phía sau cảnh tượng sau. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại, có tới hơn 10 tên La Thiên vũ trụ đại thánh cường giả cả người nguyên lực ánh sáng sáng đến cực. Hạn, xem dáng dấp kia rõ ràng là muốn tự bảo đả thương địch thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu mặc dù là đế hoàng cảnh sức chiến đấu, nhưng nơi nào từng gặp loại tình cảnh này? Nghĩ tới đây, một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh ra. Ngược lại, La Khiếu thấy cảnh này trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Trận chiến này nếu như chỉ tổn thất một ít đại thánh, đối với bọn họ tới nói không những không phải thất bại trái lại là thắng lợi. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn a. Đối mặt mười mấy cái đại thánh tự sát thức công kích, Lâm Diệu vẻ mặt hờ hững, than nhẹ một câu sau, thần chi mắt trái cùng thần chi mắt phải đột nhiên sáng lên ánh sáng. Trong phút chốc, một luồng ba động kỳ dị truyền khắp bốn phía. Hơn 10 tên đại thánh thân hình im bặt đi. Vào đúng lúc này, phảng phất thời gian không gian đều dừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.